Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465. Chương 1465. Sơ bộ dung nhập. Rất nhanh, Lạc Tử Lam ngọn lửa trên người tản ra, cùng với nàng bình thường đơn độc thời điểm chiến đấu hoàn toàn không giống. Dĩ vãng là ngưng tụ, mà bây giờ tản ra, mà lại tản ra hình thức cũng không phải là dùng 18 huyết vệ vì điểm tựa, mà là tản mát tại mọi người quanh thân, lấm ta lấm tấm, trong lúc nhất thời đếm không hết có bao nhiêu hỏa diễm. Ngay sau đó, Lạc Tử Lam hai tay vũ động, những ngôi sao kia điểm điểm hỏa diễm lập tức bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, mà lại tương hỗ ở giữa tựa hồ có một cỗ lực lượng đưa chúng nó dính liền cùng một chỗ. Xong rồi, La Minh đầu tiên hô một tiếng, lộ ra có chút kích động, bởi vì lúc này những cái kia nối thành một mảnh trận pháp đồng dạng hỏa diễm, đồng thời đem bọn hắn cũng dung hợp đi vào. Trong chớp nhoáng này, 18 huyết vệ tất cả đều cảm giác được mình lực lượng tăng cường một mảng lớn. Phía trước Hoàng Sa Ác Long miệng rộng cắn xuống, bàn tử cùng hầu tử thân hình linh động tránh ra. Bàn tử thân hình khổng lồ kia đột nhiên vọt lên, trong tay Lang Nha Bổng tản mát ra một trận kịch liệt hồng quang, lộ ra vô cùng nặng nề, hung hăng đánh tới hướng Hoàng Sa Ác Long đầu. Một gậy này bên trong, không chỉ có mang theo bàn tử tu luyện đại lực thần nghiêu quyết, lực lượng đặc điểm, còn mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Lực công kích của hắn toàn diện đề thăng, mà hầu tử thì là xuất hiện tại bên cạnh thân, trong tay chiến đao mang theo một mảnh to lớn gió lốc, lộ ra vô cùng gương mãnh bá đạo, cũng tương tự mang theo ngọn lửa này lực lượng. Giống, Hoàng Sa Ác Long phát ra gầm lên giận dữ, đầu lâu cao cao nâng lên, dùng chính mình cứng rắn nhất bộ phận vọt tới bàn tử Lang Nha Bổng, đồng thời cự chảo bài trừ, ngăn trở hầu tử công kích. Hai tiếng vô cùng kinh khủng oanh minh truyền đến, xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố cát. Hoàng Sa Ác Long cái kia khổng lồ thân thể, thế mà bị chấn động đến lui về sau ra đến mấy mét. Đầu cùng trước móng trái đều xuất hiện vết máu. Thương thế không nặng, nhưng biểu thị 18 huyết vệ sức chiến đấu đề thăng một mảng lớn. Phải biết, trước đó chiến đấu, mỗi lần va chạm thời điểm, đều là 18 huyết vệ thua thiệt. Xưa nay không từng đem hắn đẩy lui qua. Địa thử quấn bên cạnh, Tiểu Hà tiến hành kiềm chế. Hắc ưng tìm kiếm khe hở tiến hành công kích. Hồ Hưng Bình, Khổng Vệ Nguyên chính diện chiến đấu. La Minh chỉ thị rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh. Chiến trận biến hóa, bình thường ăn ý tự nhiên cần hơi điều chỉnh một chút. Tại hắn điều phối phía dưới, chiến đấu lộ ra càng thêm mãnh liệt. Nhưng là hiện tại thua thiệt biến thành Hoàng Sa Ác Long, nó tại liên tục bại lui, thương thế trên người không ngừng gia tăng. Cái này khiến trong lòng mọi người vô cùng cuồng nhiệt, cả đám đều kích động không thôi. Thực lực này tăng trưởng cũng không chỉ là một điểm nửa điểm a, quả thực chính là toàn diện đề thăng. Mà Lạc Tử Lam thì là vẫn luôn tại khống chế chính mình phóng xuất ra lực lượng, lực chú ý hoàn toàn đều là tập trung ở phương diện này, cũng căn bản dành không được thời gian đến tiến hành công kích. Có thể đem điểm này làm tốt, đối với nàng bây giờ đến nói, liền đã phi thường thành công. Rốt cục, tại chiến đấu tiếp tục tiến hành tầm 10 phút sau đó, bọn hắn thành công đem Hoàng Sa Ác Long đánh giết. Cái kia khổng lồ thân thể nằm tại hố cát chung, còn khi thì có chút run rẩy một chút. Máu tươi đem trọn phiến hạt cát đều cho nhuộm đỏ. Ha ha ha, quá tốt, lần này phi thường thành công a. Lực chiến đấu của chúng ta tăng lên rất nhiều đâu. Thiết Tháp vô cùng vui vẻ cười lớn. Hắn là toàn bộ trận pháp vận hành trung tâm, trong đó biến hóa tự nhiên là hắn rõ ràng nhất. Đám người cũng đều là vui vẻ mà cười cười.